Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nỗ lực đuổi theo từng bước chân của anh. Đầu đường, Mộ Diễn đột nhiên dừng lại, Tử Ca mất thăng bằng, trực tiếp đụng vào lưng của anh. Cánh tay của anh lui về phía sau chống đỡ thân thể cho cô, Tử Ca hoàn toàn bị che giấu phía sau anh. Đầu đường, một đám vệ sĩ quần áo chỉnh tề đứng thành một hàng, khiến Tử Ca sợ hết hồn hết vía. Đám người kia cùng đám người phía sau thật giống nhau. Cô níu vạt áo của Mộ Diễn, đó là nơi chống đỡ cuối cùng của cô. Mùa thu gió thổi bên tai vù vù, những chấm nhỏ trên bầu trời cũng dần dần biến mất, nhất thời khiến không gian càng thêm yên tĩnh. Mộ Diễn cởi nút áo, cài ống tay áo ra, đem ống tay áo lật đi lật lại mấy lần, lộ ra cánh tay bền chắc. Ánh mắt của anh thâm trầm mang theo tia độc ác. Chạy về phía trước một chút sẽ có tín hiệu. Mộ Diễn đưa điện thoại di động nhét vào trong tay Tử Ca, một tay đẩy cô ra. Giữa đám người, anh tay trần đối phó, động tác lại tương đối bén nhạy, thân thể cao to linh hoạt tránh qua một đòn chí mạng. Anh hướng một quyền về phía người trước mặt đập tới, hắn hung ác tàn nhẫn, nhanh nhẹn, đánh trả, không mang theo một chút do dự. Tốc độ của hắn rất nhanh và mạnh, đột nhiên một tay chế trụ ở cổ anh, ngón tay hung hăng ghim vào người anh, đẩy anh vào vách tường. Bị bấm ở hô hấp, hai tay giãy giụa sau lưng, những người khác nghe thấy thế rối rít ôm người xông lên. Mộ Diễn nghe thấy âm thanh đó, chân lùi về phía sau đá một đá, thân thể chuyển một cái liền đem người kia quăng ra ngoài. Anh xuất thủ hung mãnh, không dư thừa chiêu thức, trực tiếp đánh trúng mục tiêu, trở tay chế trụ cánh tay người đang công kích mình, chân có lực cong lên thúc vào nách đối phương. Tử Ca chỉ nghe một tiếng hét lớn, hình như là tiếng của khúc xương bị gãy, nhất thời bên trong vang lên tiếng kêu rên thê thảm vô cùng. Tử Ca thấy tất cả mọi người đều vây quanh Mộ Diễn, cô bò dậy chạy ra ngoài, không để ý những vết thương trên người. Cô dùng toàn lực chạy về phía trước, khóe mắt chua xót. Giờ khắc này, Mộ Diễn ở trong mắt của cô là động lực duy nhất thúc đẩy cô chạy về phía trước. Mau lên, đừng làm cho con đàn gà kia chạy đi. Đồng loạt tất cả bọn chúng đều túm lấy gáy anh, sau lưng một cây côn đập tới. Mộ Diễn chỉ hừ hừ, anh nghiêng người một cước đá hắn rơi trên mặt đất, không thấy hắn đứng dậy lại hung hăng dẫm lên mặt hắn một cái. Tử Ca không dám nhìn về phía sau, cô chỉ liều mạng chạy về phía trước, ngã xuống lại bò dậy, điện thoại di động lại thủy chung không có tín hiệu. Mắt cô nhỏ từng giọt lệ, sau lưng còn thỉnh thoảng nghe được tiếng va chạm cùng tiếng kêu rên. Điện thoại di động rốt cục cũng có tín hiệu, Tử Ca lập tức bấm gọi, tay của cô vì khẩn trương mà run run, cơ hồ không nắm được điện thoại trong tay. Trong lỗ tai vang lên tiếng chuông, thanh âm nhỏ giữa mùa thu, thanh âm đau đớn xé lòng vào ban đêm. "Mau, Mộ Diễn đang gặp nguy hiểm, nơi này là đường Nguyên Sơn ở Đàm Thành, nhanh lên một chút." Trong nháy mắt có người nhấc máy, Tử Ca cũng không nhịn được nữa, khóc ra thành tiếng. "Được." Đầu dây bên kia tuôn ra một tiếng nói khô khốc, cô đứng tại chỗ đừng động, chiếc điện thoại này có gắn thiết bị định vị, còn nữa, đừng báo cảnh sát. Điện thoại cắt đứt, Tử Ca đứng tại chỗ xoay quanh, anh ta nói điện thoại có gắn thiết bị định vị, chính là nói chỉ cần điện thoại di động ở nơi nào, anh ta có thể nhanh chóng tìm tới nơi đó. Cô suy nghĩ một chút, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại bị tiếng kêu thảm thiết ở nơi xa vọng lại, khiến cô thêm hoảng hốt. Từng giây từng phút đau khổ trôi qua, mây đen che kín những chấm nhỏ trên trời. Cả bầu trời ảm đạm một mảnh, Tử Ca muốn chạy trở về, lại sợ mình thêm phiền. Suy nghĩ một chút, cô đem điện thoại để vào một góc, để trên cục gạch, nhấc chân hướng về phía trời đêm chạy. Hắn đã thương rất nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, dứt khoát phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Người nghĩ xử lý hắn ở nơi này để kinh động cảnh sát sao? Mang đi. Mộ Diễn ngồi chồm hổm ở góc tường, trên trán từng giọt máu nhỏ xuống khiến anh có chút hoảng hốt. Anh Mộ Diễn chưa bao giờ có bộ dáng chật vật như thế này. Là tiếng gì? Hình như là tiếng xe cảnh sát. Cái gì? Còn danh kia báo cảnh sát. Trong tiếng kinh ngạc, tiếng còi xe của cảnh sát càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Mọi người, lên xe, mang cả hắn đi. Một trận hốt hoảng, tiếng bước chân vang lên. Tử Ca khẩn trương núp ở vách tường, nghe bọn chúng nói muốn đem Mộ Diễn đi. Trong lòng đột nhiên cả kinh, không kịp nghĩ gì nữa, cô nhào ra ngoài. Cô nhào tới trên người Mộ Diễn, lực đạo đụng lên người Mộ Diễn, khiến anh nặng nề hừ một tiếng. Tôi báo cảnh sát, bọn họ lập tức đến tới đây. Tôi cũng nghe thấy tiếng còi của cảnh sát đang đến gần. Tử Ca lớn tiếng kêu, trong lòng bàn tay thoạt nhìn mồ hôi lạnh, nhưng thanh âm của cô run rẩy lại mang theo sự kiên định. Một người trong số đó thấy cô đi tới, cầm con dao găm chạy đến. Mày không muốn sống? Trở lại, mau đi. Tiếng còi cứ kêu vang, Tử Ca lại sợ toàn thân ướt mồ hôi. Gió thổi qua thổi trúng lên người cô, khiến cô co rúm lại. Tử Ca mắt đỏ nhìn người ở phía dưới, bàn tay có dính thứ gì đó tanh tanh, khiến cô cả kinh. Áo sơ mi màu đen ướt một mảng lớn, dưới ánh trăng Tử Ca thấy trên tay mình có máu đỏ tươi. Tôi hiện tại không có khí lực để yêu cô. Mộ Diễn cười nhìn về phía Tử Ca. Cô đè ở trên người của anh, nếu như để mọi người nhìn thấy cảnh tượng mập mờ này sẽ gây hiểu nhầm. Trong lòng Tử Ca có vị chát, trong mắt để lại muốn xông ra ngoài. Anh còn nói giỡn được sao? Anh có thể đi được không? Chúng ta cùng đi. Cô bắt được cánh tay của anh, lượn quanh cổ mình, để cho cả người anh dựa vào người cô, mượn lực của cô đứng dậy. Cô sợ bọn chúng quay lại lần nữa. Bị đụng phải vết thương, Mộ Diễn nhíu mày hừ hừ. Báo cảnh sát. Không có, bọn họ sẽ không tới đây. Mộ Diễn đưa điện thoại cho cô để gọi điện cho Lữ Phương, nhưng là cô không biết bọn họ ở Nam Bình bao lâu mới tới, hơn nữa còn không để cho cô báo cảnh sát. Cô ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Mộ Diễn. Tôi mua xe đổi cho cảnh sát, anh có thể tự mình đứng lên không? Tôi không nhấc được anh lên. Tử Ca dùng sức nhấc anh lên, nhưng không thể, trong đôi mắt lại rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng, luống cuống vô cùng. Mộ Diễn nghe cô giải thích, nhất thời giờ khóc giờ cười. Anh lấy tay véo má cô. Lữ Phương lập tức sẽ đến đây, đầu tôi đau, để cho tôi dựa vào một lát. Mộ Diễn, anh định ngủ sao? Anh đừng ngủ, anh ngủ tiếp đi, bọn chúng quay lại thì làm sao bây giờ? Chúng ta thử lại lần nữa có được không? Tử Ca lôi cánh tay của anh dùng sức, đụng tới thân thể của anh. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi đẫm máu, nước mắt nhỏ giọt chảy xuống. Đèn xe chói mắt quét tới, trong nháy mắt chiếu sáng cả khu. Tử Ca hoảng sợ giơ tay ngăn cản ánh sáng chiếu vào, thân thể lệch về phía Mộ Diễn, che kín người anh. Bàn tay anh lại đè vào bả vai cô, đem cô ôm vào trong ngực. Mộ Diễn thấy thân thể cô cứng ngắc, nhẹ giọng nói nhỏ, "Là Lữ Phương." Trên xe, người đàn ông bước xuống, anh ta mặc một bộ trang phục màu đen, cả người rối loạn không ổn định, chỉ thấy anh ta lo lắng chạy tới. "Cô báo cảnh sát, tôi đã nói không cho cô báo cảnh sát rồi mà." Tử Ca bị anh ta trách móc, một câu phản bác cũng không nói ra được, chỉ nhìn anh ta đem Mộ Diễn đi. Mộ Diễn mất máu quá nhiều. Lữ Phương nặng nề đứng lên, không phân biệt nặng nhẹ, nói với Tử Ca, "Đi mau, muốn ngồi chồm hổm một cục ở đây sao?" Xe rất nhanh di chuyển, đi đến một biệt thự hào hoa. Mộ Diễn bị đẩy mạnh vào trong. Phạm Húc Diệc đi đến, ánh mắt quét qua người cô, vội vã đi vào. Tử Ca tựa vào vách tường, từ từ ngồi trên sàn nhà, người buông lỏng xuống mới nhận thấy cảm giác đau đớn. Mắt cá chân sưng vù như cái bánh bao, đau đến nỗi đứng không được nữa, hai cánh tay ôm ở trước ngực. Mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay khiến cô hoảng sợ, khổ sở muốn khóc to, trong đôi mắt lệ không ngừng chảy ra. Đột nhiên cửa phòng giải phẫu bị mở ra, bác sĩ và nhân viên chăm sóc lo lắng chạy vội ra, trên hành lang nhất thời hỗn loạn dị thường. Tử Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm người đi tới đi lui, trong lòng có một sự cảm bất thường, cô chống chân đứng lên, gấp gáp muốn đi hỏi thăm, lại thấy Lữ Phương đi tới. "Thế nào?" "Mất máu quá nhiều, anh ấy có nhóm máu RH âm, ở nơi này số lượng dự trữ không đủ, đã điện thoại thông báo cho kho máu đưa tới đây." Lữ Phương khuôn mặt yêu tà, nghe những lời của y tá nói, anh không để ý đi thẳng tắp về phía cô. "Hạ Tử Ca?" anh ta hỏi, ánh mắt mang theo vẻ thăm dò. "Hôm nay hai người đi đâu?" Tử Ca mím môi, còn người bình tĩnh nhìn chằm chằm Lữ Phương. Cô là lần đầu tiên thấy anh ta. Cô cũng từng nghe thấy tin đồn về anh ta ở Mộ Thị, một người đàn ông yêu nghiệt, bên trong ấm lãnh, làm cho Tử Ca dùng mình một cái. Đang giờ phút này, chuông điện thoại vang lên, trái tim Tử Ca run lên, cô cầm lấy điện thoại di động, là Trung Nham. Lữ Phương khóe mắt hơi cong, anh ta dùng giọng điệu hài hước hỏi, "Tại sao không nhận?" Tử Ca cầm hơi nâng lên khiêu khích nói, "Có nhận hay không là do tôi quyết định, máu của tôi là nhóm máu RH âm, có cần hay không?" Lữ Phương đáy mắt vui vẻ hơn, chẳng qua anh ta cười khiến Tử Ca rét lạnh. "Có, đúng lúc đang cần, nếu không dùng thì đáng tiếc lắm, để tôi xem máu của cô có lạnh hay không." Tử Ca mím môi thật chặt, cô dựa vào vách tường cố gắng đứng lên, đi về phía phòng chăm sóc bệnh nhân. Lữ Phương đưa mắt nhìn, y tá vội vàng mang cô đi thử máu. Trong phòng chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, họ lấy của cô 600ml máu. Tử Ca mím môi ngồi ở đó, sau đó bịch một tiếng, đầu đập vào trên mặt bàn, hôn mê bất tỉnh. Căn phòng hình vuông, cô tỉnh lại thì trên cánh tay đang được chuyển nước biển. Ánh mắt của cô vòng vo nhìn quanh, phát hiện đây không phải phòng bệnh bình thường, nơi đây được trang hoàng xa hoa. Thấy cô tỉnh lại, y tá vội vàng nhấn tiếng chuông. Chỉ chốc lát, Phạm Húc Diệc liền tới, anh ta đứng ở mép giường kiểm tra cho cô. "Cảm giác như thế nào?" Tử Ca theo dõi anh ta một lát, thanh âm khàn khàn mở miệng, "Anh ấy như thế nào rồi?" Phạm Húc Diệc khóe miệng cứng ngắc, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú. "Không chết được, thế nào, quan tâm sao?" Tử Ca nhắm mắt, "Tôi sợ phí mất 600ml máu của mình." Phạm Húc Diệc khóe miệng nở nụ cười, "Sẽ không, anh ta hiện tại đang ước được uống máu của cô." Thả tay xuống, anh ta hướng về phía y tá dặn dò, "Không có gì đáng ngại, bổ sung dinh dưỡng là được rồi." Lời nói của anh ta khiến cô suy nghĩ, cô nhìn anh ta đi ra ngoài, đôi mắt sáng lên, đầu đau đớn từng cơn, trên người suy yếu, cô chợt ngồi dậy, trước mắt bị một mảng đen che kín, thời khắc này cô ngất xỉu. Bên trong phòng, trên ngực đến bả vai của Mộ Diễn quấn một dải băng, mơ hồ còn có vết máu rỉ ra. Tử Ca chống đỡ ở vách tường ổn định thân thể của mình, chân đã được băng bó, chẳng qua mỗi khi chạm xuống đất vẫn có cảm giác đau. Anh nhắm hai mắt lại, cau mày, cả người xốc xếch. Tử Ca nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô theo dõi anh, nhớ tới hôm đó anh che chở cho cô, trong lòng như có một dòng nước chậm rãi chảy xuống, ngón tay lạnh như băng không nhịn được vuốt ve mi mắt của anh. Anh đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt sắc bén thẳng tắp nhìn vào đôi mắt Hạ Tử Ca. Cô ngớ ngẩn, rồi sau đó mới phục hồi tinh thần, ngón tay chưa thu lại liền bị anh nắm lấy. Khóe miệng của anh nâng lên, trong mắt nhìn như không ra cảm giác rung động. Tôi chết không thành, thật đúng là làm phiền cô rồi. Tử Ca không thu tay lại được, thân thể cứng ngắc đứng đó, một chân dùng sức chống, chân khác vì đang băng bó nên không có chút sức lực nào cả. Thân thể khó chịu nhịn không được. Anh trước hết buông tay ra, để tôi đứng ngay ngắn lại đã. Cô nhẹ giọng nói, anh cũng không tính toán bỏ qua cho cô. Vậy thì đừng đứng. Cổ tay hơi dùng lực kéo cô ngã lên trên giường bệnh. Tử Ca thấy trên người anh bị thương, một tay chống đỡ để không đụng phải người anh, không nhịn được kêu thành tiếng. Cẩn thận. Mái tóc dài của cô rũ xuống một bên, quét qua mặt anh. Mộ Diễn đáy mắt tối đi một phần. Tử Ca khóe mắt liếc thấy ngoài cửa có người đi vào, dùng răng đứng lên, lại bị Mộ Diễn túm lấy. Cô không dám dùng lực, giãy giụa, sợ đụng phải vết thương của anh. Lữ Phương đứng bên ngoài, dựa vào cánh cửa, đuôi lông mày thâm thúy xem một bộ kịch hay. Tử Ca trên mặt đỏ ửng, cô muốn rút lại cánh tay đang bị Mộ Diễn nắm lấy. Không cần tra xét, tôi biết ai làm. Mộ Diễn lạnh lùng mở miệng, nở nụ cười rung động lòng người, cũng mang theo một tia nguy hiểm. Lữ Phương không nói tiếp, anh ta chẳng qua là nhìn chằm chằm khuôn mặt được che kín của Tử Ca, muốn nhìn cho rõ, rồi sau đó trên mặt anh ta hiện lên nụ cười yêu tà. Thật coi mình là Hồng Thất Công, biết rõ rượu có độc còn muốn uống vào. Thân thể Tử Ca chấn động một cái, mắt của cô lẫn tạp chất, âm thầm đè xuống cảm giác máu đang sôi trào. Lữ Phương xoay người rời đi, cửa phòng đóng lại, bên trong phòng khôi phục không gian yên tĩnh. Đi lên, cùng nhau ngủ. Bá đạo ra lệnh, anh nghiêng người ôm lấy cô, bế cô đi lên, đặt cô nằm bên cạnh. Cô muốn cách xa anh một chút, không muốn đụng phải vết thương trước ngực của anh, nhưng người đàn ông này đâu có an phận. Anh nghiêng người, tay trái để lên eo của cô, một tay dò vạt áo của cô, dọc theo đường đi, bàn tay đặt lại ngực cô. Tử Ca nghe được nhịp tim của mình như tiếng trống, cô khẽ cắn môi trong lòng khẩn trương. Người đàn ông sau lưng nhau mắt lại. Tử Ca, lòng của cô đến tột cùng là lạnh hay nóng? Thanh âm của anh trong đêm tối mê hoặc mơ mu. Tử Ca trong mắt buông xuống, trong miệng khổ sở không nói ra được một câu. Không nhận được câu trả lời của cô, tay của anh đột nhiên dùng sức. Tử Ca thân thể đau, đột nhiên cứng ngắc. Cô cúi thấp đầu, không thể khống chế nổi cảm giác đau đớn, lệ theo khóe mắt chảy xuống dưới. Hô hấp của anh phả vào cổ cô, đầu lưỡi nhẹ liếm, tinh tế quấn quanh. Tôi cho cô cơ hội để rời đi, cô lại không đi, vậy đừng mơ tưởng tôi sẽ thả cô đi. Tử Ca cặp mắt đóng lại, chứa đựng đủ loại cảm xúc ở bên trong, ngón tay níu chặt lên ga giường, người ở phía sau cánh tay chế trụ ở eo cô, đem cô ôm vào trong ngực. Nhận ra được anh không được tự nhiên, thanh âm của Tử Ca trong đêm tối nhẹ mà ấm. Vết thương của anh không sao chứ? Thật may lúc đó Lữ Phương tới kịp thời. Anh tín nhiệm người bên cạnh mình như vậy sao? Tử Ca xoay người lại, ngắm ánh mắt của anh. Mộ Diễn cười cười. Nhiều chuyện, vì cô chưa từng trải qua, cho nên không biết giữa bọn tôi sống chết có nhau. Lữ Phương là cánh tay của tôi bị thương, anh ta cũng bị thương. Tử Ca nhớ tới cặp mắt yêu tà kia, chìm lạnh bén nhọn, ánh mắt cơ hồ muốn đem cô cắt ra thành từng mảnh. Thấy cô bàng hoàng, Mộ Diễn con người nhào lại. Đang nghĩ cái gì? Ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy vết thương trên người anh. Tử Ca mím môi. Tôi đang suy nghĩ, tôi thật không nên mời anh đi ăn cơm. Tiếng cười ngông cuồng trong đêm tối vang lên, mang theo một cỗ áp bách kinh hồn. Môi của anh in trên trán cô nhẹ nhàng hôn. Đừng vọng tưởng rời khỏi tôi, cô trốn không thoát, hậu quả cô cũng gánh không nổi đâu. Mắt của cô hơi rũ xuống, ngón tay nhẹ gõ. Mộ Diễn, trên người tôi có gì khiến anh phải si mê? Tôi nhìn không ra, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao lại không thể bỏ qua tôi? Nếu là tôi sẽ không nghĩ tới chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô. Không hiểu sao? Thanh âm anh lạnh nhạt, trầm thấp, ép sát tai cô. Trừ khi tôi chán. Tử Ca trong lòng dâng lên cảm giác vô vọng, người đàn ông này chỉ khi anh không muốn, nếu không không có ai có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh. Mộ Diễn nhìn vào trong ánh mắt của cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, Phụ nữ xinh đẹp chỗ nào cũng có, nhưng là hết lần này tới lần khác, trong ánh mắt của cô có sự kháng cự. Cách ly khiến anh hết lần này đến lần khác muốn phá hủy. Anh thích nhìn cô tức giận, phảng phất gợn sóng trong lòng có thể bình tĩnh chìm xuống. Như thế nào anh mới có thể chán tôi? Cô hỏi, lại nghe được tiếng cười của anh. Khổ sở áp vào đáy lòng thật sâu, cô nhẹ nhàng hạ mí mắt. Cả đêm bị sự hoảng sợ chiếm giữ, đã vượt qua khỏi phạm vi tiếp nhận của cô. Không chỉ thân thể mệt mỏi, mà tâm cũng vô lực. Biết mục đích đặt ra của tôi là gì không? Anh đè ép môi của cô, hô hấp nóng rực dâng lên, đi vào trong khoang miệng và lỗ mũi của cô. Người nào đâm tôi một nhát, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Không có ai có thể ở đây đả thương anh. Nụ cười trên khóe miệng kéo dài, giống như mới vừa bước ra từ địa ngục đến lấy mạng người khác. Quả nhiên, đây là tác phong của anh. Cô nhắm đôi mắt lại, chỉ có mí mắt lay động để cho bản thân mình được thanh tĩnh. Tử Ca nhớ lại điện thoại của Trung Nham lúc chiều. Anh ta báo cho cô một tin, khiến cô trong nháy mắt sơ cứng. Cô không phải là con gái ruột của Hạ Sương Nguyên. Cô cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ kiềm chế người khác của Hạ Sương Nguyên. Sự thật tàn khốc thế nào cô cũng tiếp nhận được, nhưng lúc đó cả người cô toát mồ hôi lạnh, bàn tay không nắm nổi điện thoại. Tử Ca, em có muốn một cuộc sống mới không? Thoát khỏi nơi này, tôi có thể giúp em. Trung Nham đề nghị với cô điều đó. Cô khóc sưng mắt, mở khóc lại nhìn thấy Mộ Diễn trong lòng dương nanh múa vuốt thức tỉnh. Tại sao cô bị nhiều người áp chế như vậy? Tại sao cô chỉ muốn một cuộc sống thật tốt? Tại sao thực tế lại đau khổ như vậy? Cô luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao ba đối đãi với cô và Minh Châu khác nhau như vậy? Cô đã từng nghĩ ông và Tạ Phương cũng yêu thích mình. Nhưng ví dụ như mẹ thích cô, mà ba lại thích Minh Châu, thì mẹ cô cũng sẽ không khỏi nổi lên cảm giác chán ghét. Thì ra là bất đồng, chỉ vì cô là Hạ Tử Ca. Ra ngoài trước, cô nhắn tin cho Trung Nham, cô muốn anh nói cho cô biết bọn họ đi nơi nào, cũng muốn biết cuộc sống mới là gì. Anh ta chỉ nói, hãy tin tưởng tôi. Trung Nham tôi còn có thể tin anh sao? Hôm nay anh để cho tôi trải qua một cơn ác mộng, tôi còn không biết đến bao giờ mới có thể quên nó. Tử Ca có giúp trong lưng ngực của anh, khoảng cách thân mật như vậy khiến cô sợ. Anh nằm nghiêng người, cánh tay đè ở phía dưới, máu lần nữa rỉ ra trên cánh tay. Tử Ca vội vàng điều chỉnh thân thể của anh nằm ngang. Tôi không nhiều máu để cho anh như vậy. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi đỏ hồng, khóe mắt vì khóc quá nhiều, hơi sưng nhìn động lòng người. Anh đặt tay lên trên người cô. Hạ Hạ, máu của cô và của em hòa cùng một chỗ. Tử Ca ngẩn người ra, chưa từng có ai gọi cô một cách thân mật như vậy. Ác ma muốn để lại dấu ấn trên người cô sao? Hạ Hạ, đầu để trên bả vai của anh. Tử Ca nghe được tiếng kêu rên nhỏ nhẹ của anh, liền tránh ra chỗ khác. Dương mắt là có thể nhìn thấy bắp thịt săn chắc của anh. Trong ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ hiếm có. Cô nghiêng đầu, tránh ánh mắt của anh. Tối nay tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bất kể là tin hay không tin, cô cũng không hy vọng chuyện đó là do Trung Nham làm. Nhưng rồi cô cũng dập tắt ý nghĩ đó. Cô không có nên bất kỳ hy vọng gì đối với Trung Nham. Mộ Diễn rũ mắt xuống, thuốc tê dần dần tản ra, khiến anh cảm thấy mệt. Tử Ca không nghe được câu trả lời, quay lại, đã thấy anh ngủ rất say. Dáng vẻ lúc ngủ của anh không ngờ lại điềm đạm như vậy, bớt đi một tia tà ác. Tay để trên ngực của anh, cô thấy rõ, tim anh đập nhịp nhàng mà có lực, cảm giác bình thản vô cùng. Tử Ca ngủ một lúc, trời đã sáng, cô rón rén xuống giường, tận lực không muốn đánh thức anh dậy. Chẳng qua vừa mới kéo chăn ra, định đắp cho anh, thì Lữ Phương đẩy cửa đi vào. Chân cô vừa chạm xuống đất, thì mơ hồ cảm thấy đau. Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn cô, anh ta vẫn mặc bộ quần áo màu đen ngày hôm qua, cô cũng lười để ý, mặc kệ đi. Thế nào? Mộ Diễn tỉnh dậy, lấy tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, Tử Ca thuận tay đem cái gối kê sau lưng cho anh. Lữ Phương nhìn cô. Chuyện này không thể nói trước mặt cô ta. Hiểu được ý của anh ta, Tử Ca đứng lên. Tôi ra ngoài trước. Ở ngoài hành lang, Tử Ca ngồi đó, ánh nắng ban mai chiếu vào, nhìn cả người cô bóng lóa. Cô cầm điện thoại lên. Trung Nham, có phải anh làm hay không? Cô thấp thỏm hỏi mang theo một tia hy vọng. Cô không mong anh ta làm nên chuyện này, nhưng hy vọng của cô bị sụp đổ hoàn toàn. Đối diện với sự trầm mặc hồi lâu, Tử Ca định thần. Trung Nham, tại sao tôi lại tin anh chứ? Tại sao lại phải tin anh sẽ cho tôi một cuộc sống mới? Anh cũng như người khác, chẳng qua chỉ lợi dụng tôi để hoàn thành mục đích của mình. Tại sao? Tại sao? Mỗi câu hỏi khiến cô càng thêm đau lòng. Người đàn ông từng nắm tay cô, cười với cô, từng nói yêu cô, ấm áp nhu hòa, tại sao lại trở nên như vậy? Trùng nham, mạng sống của người khác anh xem là cỏ rác sao? Tử ca, có chuyện gì? Thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh, Tử ca không nói nữa, liền cúp máy. Cô mệt rồi, các người muốn đấu đá thế nào cũng được, nhưng đừng lôi tôi vào, tôi không đủ sức để tiếp nhận. Lữ Phương ở trong phòng ngủ đã lâu, cô rón rén đến gần, nghe được tiếng hai người nói chuyện. Ở đây có một con đường cao tốc rất thông dụng, chúng ta muốn khai thác cũng không có gì khó. Theo nguồn tin bên ngoài, phía Trung Nham cổ phiếu đang xuống dốc, mà Hạ Sơ Nguyên cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Có lẽ hắn sẽ bỏ ra một khoản tiền để giúp. Nghe nói vài ngày nữa sẽ mở hội chiêu đãi ký giả. Chúng ta nên đi trước một bước hoặc vào ngày hôm đó cùng nhau tuyên truyền tin tức. Tử ca lặp lại nội dung câu chuyện, mặt tái nhợt. Cô không hiểu hết tất cả mọi chuyện, nhưng cô biết Trung Nham đang gặp khó khăn là đúng. Nhất định bà sẽ đem Minh Châu gả cho Trung Nham để cứu giúp anh ta. Hơn nữa, Trung Nham đã nói với cô, trên danh nghĩa, toàn bộ tài sản của ba cô sau này sẽ thuộc với Minh Châu. Năm đó họ gạt cô tạo nên một vở kịch hay mà cô là người bị hại, hại đến thê thảm. Bọn họ lợi dụng cô, chẳng qua muốn một người xuất hiện. Chẳng qua cô không hiểu Mộ Thị tại sao cũng tham gia vào chuyện này. Trung Nham làm việc không được rộng lượng cho lắm, chĩa súng vào đầu cô gái kia, khiến cho... Thanh âm của Lữ Phương truyền ra bên ngoài, khiến cô không ngừng run rẩy, thân thể lạnh tanh. Cô rũ mắt xuống phòng ngủ, không truyền ra bất kỳ tiếng nói nào nữa. Người bên ngoài nghe đủ chưa? Tiến vào đi. Thanh âm của Mộ Diễn trầm thấp truyền ra bên ngoài. Cô định bỏ đi, nhưng không kịp nữa. Lữ Phương đẩy cửa ra, ánh mắt quét qua người cô, mang theo nụ cười. Tối hôm qua không nhìn rõ, dáng dấp cũng không tệ. Dáng dấp như thế nào thì cũng không vừa lòng Lữ tiên sinh được. Tử ca lạnh nhạt trả lời, cười như không cười, đè xuống sự hốt hoảng trong lòng. Nói dối không chớp mắt, vào đi thôi, có người đang đợi cô phục vụ đấy. Lữ Phương nhìn cô một lát, cô né người bước vào trong, nhìn bóng lưng của cô chẳng qua chỉ ngáp một cái. Tôi đi về phòng ngủ, chạy một đêm mệt chết mất. Mộ Diễn nửa người tựa vào giường, nhìn cô đứng cách xa, ánh mắt không vui ra lệnh. Tới đây. Tử ca nghe theo lời anh đi về phía trước, mới vừa đến gần liền bị anh kéo lại. Một tay chế trụ sau gáy cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm nhẹ mà thấp. Hạ hạ, mới vừa rồi có nghe lời tôi nói không? Tử ca bị anh kéo đến, đầu ong ong chóng mắt. Nghe được. Vậy thì tốt, hạ hạ, nhớ lời của tôi, chọc vào tôi sẽ phải gánh hậu quả khôn lường. Lời nói của anh trầm thấp, nhưng trong ánh mắt có lửa khiến người ta không thể khinh thường. Tâm bị nhắm một cái, cô không cách nào phán đoán được trong lời nói của anh có ý gì. Cô chỉ muốn khi ở cạnh nhau thì giúp đỡ lẫn nhau, thứ khoảng cách kia cũng dần tiêu tan. Anh không tin tôi, đúng không? Điều cô quan tâm chính là anh có tin cô hay không. Tâm bị nhắm một cái, cô không cách nào phán đoán được trong lời nói của anh có ý gì. Cô chỉ muốn khi ở cạnh nhau thì giúp đỡ lẫn nhau, thứ khoảng cách kia cũng dần tiêu tan. Anh không tin tôi, đúng không? Điều cô quan tâm chính là anh có tin cô hay không. Ánh mắt của anh nhìn thẳng tắp vào mắt cô, buông cánh tay đang chế trụ ở gáy của cô ra. Cô đáng giá để tôi tin sao? Hạ hạ, đừng nói cho tôi biết, chỉ vì yêu tôi nên mới đến gần tôi. Chúng ta chẳng qua chỉ thỏa mãn nhu cầu của nhau. Tử ca rũ mắt xuống, cứng rắn nặn ra một nụ cười, rồi lại vô lực biến mất. Lời nói của anh thẳng thắn đem quan hệ của hai người bại lộ dưới ánh mặt trời. Giữa bọn họ chẳng qua là thờ ơ tín nhiệm mà thôi. Anh muốn thân thể của cô, mà điều cô muốn chính là quyền lực của anh, có thể giúp ba cô ra tù. Vậy mà chuyện cô muốn làm cũng đã làm xong, anh lại không chịu buông tha cho cô, mà chính cô cũng không thể ra khỏi phạm vi quy định. Nhếch môi, Tử ca không hề nói chuyện, chẳng qua tất cả tâm tình đã được cô thu lại, nét mặt của cô rất nhạt, nhạt đến nỗi khiến cho người khác không hiểu cô đang nghĩ gì. Mộ Diễn cảm giác mình lại thấy cái dáng vẻ chán ghét kia của cô, thờ ơ lạnh nhạt, giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến cô. Mắt lạnh hơi nheo lại, thu tính trong lòng lại muốn động. Mỗi lần thấy bộ dạng này của cô, anh đều muốn xé tan nó ra, xé đi trước mặt nạ đang treo trên mặt cô. Phạm Húc Diệc tới đây kiểm tra như thường lệ, Tử ca quay đầu bỏ qua bên mượn, cô định đến bên ghế salon ngồi. Vết thương ở trong lòng bàn chân cũng không lớn, nhưng cũng cần chăm sóc. Chẳng qua mắt cá chân lại sưng to, ngay cả chạm nhẹ trên mặt đất cũng cảm thấy đau đớn. Đồ lang băm, muốn chết sao? Hạ Tử ca sửng sốt, nghe thấy tiếng gào thét. Cô ngừng đầu, chỉ thấy Phạm Húc Diệc hung hăng đâm lấy một ngón tay, đâm vào vết thương của Mộ Diễm. Chán anh mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt tức giận dọa người. Tử ca mặc niệm 3 giây đồng hồ, nhất định là rất đau. Nhục mạ bác sĩ, tội nặng thêm một bậc.

ban ngày ban mặt. Không, anh không thể. Lời nói kháng cự còn chưa hoàn toàn thoát ra đã bị anh nuốt vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net